Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 biến cố. Phi cung rời đi Nhạn Thành phạm vi, bay cao vào tầng mây. Sơn xuyên con sông cùng tầng tầng mây trắng đều ở phi cung dưới. Không Hầu đứng ở tay vịn biên, cách kết giới nhìn dưới chân mây trắng. Còn có ở mây trắng che đậy hạ, như ẩn như hiện núi cao cùng con sông. Đưa người đứng ở chỗ cao thời điểm, núi lớn sông nước nhỏ bé đến cực điểm. Này thực dễ dàng làm người sinh ra một loại đã chinh phục đại địa ảo giác. Chính là sơn vẫn là kia phiến sơn, hà vẫn là cái kia hà. Không có người có thể chinh phục chúng nó. Bọn họ sinh với thiên địa, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến mất ở thiên địa chi gian. Không Hầu ngẩng đầu nhìn U Lam không trung, nơi đó như thế rộng lớn, không biết này phiến màu lam mặt sau cất giấu cái gì. Các tu sĩ tha thiết ước mơ tiên giới vẫn là một cái khác chưa từng tiếp xúc quá giao diện. Có người nói tu hành chính là nghịch thiên sửa mệnh, cùng thiên địa tranh chấp. Không Hầu quan niệm lại cùng bọn họ hoàn toàn tương phản. Bọn họ tu hành không phải cùng thiên địa tranh chấp, mà là thuận theo thiên địa đại đạo, làm thể xác và tinh thần cùng thiên địa hợp nhất, cuối cùng được đến thiên địa thừa nhận, vũ hóa mà đăng tiên. Bọn họ dẫn vào trong cơ thể linh khí đến từ chính thiên địa tặng. Bọn họ chế tác pháp khí tư liệu, cũng lấy tự với đại địa. Bọn họ sở dựa vào hết thảy đều là thiên địa giao cho. Nghịch thiên sửa mệnh lại từ đâu nói đến? Hoàn Tông đi đến bên người nàng, trên người mang theo nhạt nhẽo lại dễ ngửi dược hương. Không Hầu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Ta ở bên cửa sổ xem ngươi ở chỗ này đứng yên thật lâu. Hoàn Tông cúi đầu nhìn phi cung hạ mây trắng, là ở lo lắng cát tường các. Không Hầu lắc đầu, chỉ trên đỉnh đầu trời xanh. Ta đang xem thiên. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn trong mắt trung ảnh ngược ra một mảnh trong suốt lam, lam đến không hề tạp chất. Vừa rồi ta đột nhiên có một cái kỳ quái ý niệm. Chúng ta tu sĩ luôn là thói quen bay lượn cùng đứng ở chỗ cao, phảng phất hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế. Không Hầu tay vịn ở lạnh lẽo ngọc lan can thượng. Nhưng chúng ta cũng chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung một viên mà thôi. Hoàn Tông kinh ngạc mà nhìn Không Hầu, hắn không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ cũng đã có ngộ đạo ý niệm. Mà ni ngộ đạo trọng ở một cái ngộ tự, cái này không người có thể giáo, cũng dạy không được, bởi vì đạo tại bản tâm, trừ bỏ chính mình, ai cũng không thể dễ dàng tả hữu đạo trong lòng người khác. Có chút tu sĩ đến nay ngã xuống cũng ngộ không ra đạo của mình, cho nên mới thường có người phát ra sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc cảm khái. Không Hầu ở tu hành phương diện thiên tư cùng tâm tính thật sự làm người lại hỉ lại lo lắng. Không Hầu, ta là một người kiếm tu, đối ta mà nói quan trọng nhất chính là kiếm. Có kiếm liền có thể chém hết thảy tà ma, đứng ngạo nghệ khắp thiên hạ. Hoàn Tông chắp tay sau lưng, biểu tình bình tĩnh mà nhìn dưới thân đại địa. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, lòng ta suy nghĩ, kiếm tức sở hướng, đây là ta kiếm đạo. Không Hầu trong đầu tựa hồ có linh cảm thoáng hiện, nhưng là loại cảm giác này giây lát lướt qua. Nàng tựa ngộ tựa nghi nhìn Hoàn Tông, tổng cảm thấy nàng trước mặt giống như có một cái lộ, nhưng là nàng còn không có kia đem mở cửa chìa khóa. Có một số việc không cần phải gấp gáp, khi cơ duyên tiến đến, khi sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoàn Tông móc ra một quả xinh đẹp thu nạp giới, có kiện đồ vật vẫn luôn không có cho ngươi, thu nạp giới. Không hầu, tiếp nhận nhẫn. Đây là cái không có thần thức vô chủ thu nạp giới. Nàng nghi hoặc mà nhìn Hoàn Tông, cho ta cái này làm chi? Trước đó vài ngày gia sư nghe nói ngươi cùng ta đồng hành, liền vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, bên trong đều là nữ hài tử thường dùng một ít đồ vật. Ngươi nhìn xem nhưng lại thích. Hoàn Tông vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem Ngự Tiêu môn trưởng quầy cho hắn vài thứ kia chuyển giao cấp Không Hầu, nhưng là vẫn luôn không tìm được lấy cớ. Hiện tại thấy Không Hầu nhân chưa ngộ xuất đạo mà không cao hứng, cũng không nghĩ tặng đồ lý do, tưởng lấy ra này đó nữ hài tử khả năng sẽ thích đồ vật làm nàng cao hứng. Không Hầu dùng thần thức ở thu nạp giới quét một lần, bên trong thoa hoàn, váy sam, giày thêu, linh thạch đều có, thậm chí còn có khi hạ lưu hành giải lụa choàng, khăn tay, pháp trượng, phi kiếm chờ vật. Nàng nhìn nhìn Hoàn Tông, lại nhìn nhìn thu nạp giới, trong lời đồn thực lực cao cường, mặt lạnh ít lời kiếm tu, lại là như vậy cẩn thận. Thật là, kiếm tu không thể tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Thấy Không Hầu không nói lời nào, Hoàn Tông cho rằng nàng không thích mấy thứ này. Nếu là không thích, tới rồi cát tường các ta lại một lần nữa cho ngươi mua, thật xinh đẹp. Ta thực thích. Không Hầu lắc đầu, đem nhẫn thả lại Hoàn Tông trong tay. Bên trong linh thạch quá nhiều, sư bá hảo ý lòng ta lãnh. Nhưng này thu nạp giới ta không thể thu, quá quý trọng, chịu chi hổ thẹn, sư phụ rất ít cấp nữ hài tử tặng đồ. Ngươi nếu là không thu, hắn chỉ biết cho rằng ngươi không thích mấy thứ này. Hoàn Tông đem thu nạp giới lại lần nữa đưa cho Không Hầu, huống chi ngươi cũng cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, gì nói chịu chi hổ thẹn, nàng cũng tặng lễ vật. Khi nào? Không Hầu cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị Hoàn Tông mạnh mẽ nhét trở lại tới thu nạp giới, đầy đầu mờ mịt. Chẳng lẽ là chỉ kia tam phiến giao nhân lân? Nhưng đó là sư môn đưa, cùng nàng có thể có bao nhiêu đại quan hệ? Tông chủ, phi kiếm sứ giả tới, lại tới nữa, từng có vài lần thu lễ kinh nghiệm. Lúc này đây nghe được đệ tử nói phi kiếm sứ giả tới, Kim Nhạc thế nhưng cảm thấy chính mình tâm như nước lặng. Xem ra người thích ứng năng lực thật sự rất mạnh. Cho mời, phi kiếm sứ giả rất bận, liền tính ký nhận thu nạp túi đương sự là tu chân giới đệ nhất đại tông tông chủ. Hắn cũng không có thời gian nhiều lời nói mấy câu. Chờ Kim Nhạc ở xác nhận thu hóa ngọc giản thượng đánh tiến một đạo thần thức, phi kiếm sứ giả liền vội vàng bay đi. Thời gian chính là tiền tài, bọn họ phi kiếm sứ giả khẩu hiệu chính là nhanh chóng, an toàn, thành tin, khách hàng. Thời gian chính là sinh mệnh. Tông chủ, sư điệt lại gửi đồ vật đã trở lại. Tùng Hà Phong chủ đi vào đại môn, nhìn đến Kim Nhạc trong tay thu nạp túi, nghiêm túc trên mặt lại có vài phần ý cười. Lần này thế nhưng dùng một lần thu nạp túi trang, xem ra bên trong đồ vật thực mới lạ, ít nhất so trước vài lần dùng đại túi trang. Chờ phi kiếm sứ giả từ thu nạp giới lấy ra tới liền rơi dụng đầy đất, thoạt nhìn chú ý. Kim Nhạc ngẩng đầu xem Tùng Hà. Tùng Hà đi đến đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, chờ Kim Nhạc đem thu nạp túi mở ra, một chút chuẩn bị rời đi ý tứ đều không có. Thấy hắn không muốn đi, Kim Nhạc cũng không đuổi đi hắn, mở ra thu nạp túi ra bên ngoài một đảo, tiểu sơn dường như cá mặn khô nháy mắt đôi đầy đất, bị cá mặn xú vị tập kích. Tùng Hà ngoặc kép, sư điệt tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tốt xấu cũng coi như được với là cái chú ý người. Như thế nào Hướng Sư Môn gửi một đống sú cá mặn trở về, làm trò Kim Nhạc mặt. Hắn giờ phút này đi không phải, giấu mũi cũng không phải, đành phải trộn vận dụng linh lực, đem khứu giác phong ấn ở, làm bộ không có nhìn đến hắn thủ đoạn nhỏ. Kim Nhạc cầm lấy một khối cá mặn, tỉ mỉ nhìn vài biến. Đây là hai cánh cá chế thành cá khô, hai cánh cá. Tùng Hà kinh ngạc mà nhặt lên một cái cá nhìn vài biến. Loại này thức ăn thủy sản làm mới có thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Ai sẽ như thế phí phạm của trời. Thế nhưng đem nó làm thành cá khô. Hai cánh cá đã có thể ở trong nước du, lại có thể ở trên trời phi. Dùng ăn sau tránh độc luyện thể chi hiệu. Một cái có thể bán gần ngàn linh thạch giá cao. Bắt được loại này cá người, không phải hoan thiên hỷ địa nấu ăn, chính là hảo sinh dưỡng cùng người khác đổi cái giá cao. Hắn sống gần ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến dùng hai cánh cá làm thành cá mặn khô. Tâm tình thập phần phức tạp. Này một đống cá mặn khô, ít nhất có 200 điều tả hữu. Sư điệt thượng chỗ nào tìm được loại này thứ tốt? Đây là cái gì? Tùng Hà ở cá khô đôi nhìn đến một mảnh kim quang. Không rảnh lo này đó cá mặn hôi thối không ngửi được. Lột ra cá mặn đôi đem kim sắc đồ vật tìm kiếm ra tới. Đây là một cái tiểu cá khô. Trên người ánh vàng rực rỡ, phỏng là hoàng kim chế thành giống nhau. Cứ việc cá trên người giáp phiến đã thất lạc hơn phân nửa, nhưng là cả người kim sắc quang mang như cũ thập phần chói mắt. Đây là Kim Nhạc đứng lên, từ Tùng Hà trong tay lấy quá cá. Đây là long ngư. Long môn có ba đạo, đương cá nhảy quá ba đạo long môn sau, liền sẽ từ cá hóa rồng. Nhưng nếu là lướt qua một đạo long môn, liền tính không thể hóa thân thành long, trên người cũng sẽ dính lên long khí, trở thành nửa long nửa cá long ngư. Loại này cá trên người mang theo long tức, tuy so ra kém long chân quý, nhưng lại thập phần khó được. Bởi vì phần lớn không có lướt qua long môn cá đều đã bị kiếp lôi đánh chết. Có thể sống sót còn bị người bắt được long ngư, càng là hiếm thấy đến đáng thương. Tông chủ, long ngư giá trị một cái linh mạch. Sư điệt, đối với ngươi thật đúng là quá hiếu thuận. Tùng Hà nhớ tới chính mình kia hai cái đồ đệ ở hắn bên người theo 500-600 năm, như thế nào liền không có sư điệt hiểu chuyện. Tiểu hài tử mọi nhà không hiểu chuyện, ỷ vào trên người có chút tiền tài, nhìn đến hiếm lạ ngoạn ý nhi liền thích loạn mua. Kim Nhạc đem long ngư dùng hộp trang lên. Cái này ta cho hắn lưu trữ. Này đó hai cánh cá phân phát đến các phong, cũng coi như là hắn một mảnh tâm ý. Tông chủ, cái kia long ngư quá tiểu không đủ phân. Kim Nhạc đem hộp ném vào thu nạp giới, sụ mặt nói, này đó cá mặn lão đôi ở chỗ này cũng không phải một chuyện. Ngươi đi kêu đệ tử tới, sớm chút đem đồ vật phân. Tùng Hà ngoặc kép, nhìn kia keo kiệt kính nhi, rất giống ai không đồ đệ dường như. Hắn không chỉ có, còn có hai cái đâu. Hoàn Tông cũng không biết không hầu giúp hắn gửi trở về kia đôi cá mặn khô. Giá trị con người thập phần sang quý. Hắn bồi không hầu ngồi ở phi cung tay vịn, nhìn mây cuộn mây tan, gió nổi lên mây tan. Ngồi ở phi cung trong phòng cát tường, các đệ tử trộm trộm nhìn hai người, chỉ cảm thấy nam phiêu giật xuất trần, nữ mỹ mạo tươi sống, rõ ràng tính cách không hề tương tự chỗ. Ngồi ở cùng nhau khi lại ngoài ý muốn thích hợp. Sư tỷ, chúng ta lập tức liền phải tiến vào Phong Châu địa giới. Xem ra lần này đại hung chi quẻ phá giải. Hồng Lăng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mắt thấy phi cung liền phải tiến vào Phong Châu địa giới. Nàng trong lòng bình phục, chỉ cần bay qua này phiến rừng rậm, liền thuộc về Phong Châu quản hạt, liền tính thực sự có tà tu tác loạn, cũng muốn bận tâm ba phần. Sớm cùng ngươi đã nói, ở sự tình không có trở thành kết cục đã định phía trước, không cần dễ dàng mở miệng. Cát Cân còn tưởng huấn đạo Hồng Lăng vài câu. Nhìn đến bên ngoài Hoàn Tông chân nhân bỗng nhiên đứng lên. Không biết vì sao, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hoàn Tông, không hầu thấy Hoàn Tông sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới. Nhổ xuống phát gian thủy xương kiếm nắm trong tay. Có phải hay không có người nào đến gần rồi? Có như vậy, cảnh giới chi tâm. Xem ra ta đồ nhi chết ở trong tay các ngươi cũng không oan uổng. Một cái già nua thanh âm từ tầng mây trung truyền đến, lại không thấy bóng người. Không cần giả thần giả quỷ, hiện thân đi. Hoàn Tông trong tay ngân quang trượt lóe, rồng ngâm tiếng vang, bản mạng kiếm đã đến trong tay. Hắn nhìn mắt phía sau không hầu, cũng không có triệt hồi phi cung kết giới. Người trẻ tuổi có năng lực là chuyện tốt, nhưng ngữ khí quá cuồng vọng sẽ có vẻ không quá tôn lão. Một cái người mặc bạch y, hạc phát đầu nhan, phiêu phiêu dục tiên lão nhân xuất hiện. Nếu không phải hắn mở miệng khiêu khích, không hầu chỉ biết cho rằng hắn là cái nào trong tông môn tu vi cao thâm trưởng lão. Kiếm tu, lão nhân ngồi xếp bằng ngồi ở một con ám màu tím hồ lô thượng, run lên trong tay tẩu hút thuốc phiện. Trước đó vài ngày ta đồ nhi đến hai vị biệt viện chung làm khách, lại là vừa đi không trở về. Lão hủ ta yêu đồ sốt ruột, mong rằng nhị vị đạo hữu cho ta một công đạo. Lão nhân này là tà tu. Không hầu nhớ tới vừa đến Nhạn Thành khi chuẩn bị ám toán nàng cái kia tà tu. Cái kia tà tu đã là nguyên anh kỳ tu vi. Hắn sư phụ tu vi lại nên là kiểu gì cao thâm. Lệnh đồ tự tiện xông vào nhà riêng, ý đồ đả thương người tánh mạng, tự nhiên đã đền tội. Hoàn Tông âm thanh lạnh lùng nói, ta trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Ngươi vẫn là tốc tốc rời đi tuyệt vời. Hảo sinh cuồng vọng ngữ khí. Lão tà tu hừ lạnh, giết người thì đền mạng, hôm nay ta liền lấy các ngươi đầu người huyết tế ta đồ nhi. Lão tà tu không hề thu liễm trên người hơi thở, thật lớn linh áp chấn đến phi cung ngoại kết giới thiếu chút nữa rách nát phân liệt. Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Không hầu nhìn đong đưa không thôi kết giới, lo lắng nói, Hoàn Tông, đây là ai? Nếu ta không đoán sai, hắn là hắc bạch nhị tà tôn chi nhất, vô khổ lão nhân. Hoàn Tông nhìn đối phương xuất trần bộ dáng, người này tàn nhẫn độc ác, thị huyết như mạng, đã là phân thần kỳ tu vi. Hết chương.